Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 609, Hào không nói lý vận khí. Mấy người trên không trung thong thả bay lượn, Miêu Tiểu Lệ đang tự hỏi vấn đề, yên lặng không nói, Lâm Phi Phàm thì nhẹ giọng hỏi Rumia liên quan tới thi đấu thụy đặc biệt đế quốc chuyện xưa. Đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm thấy một hồi địch ý xuất hiện. Rất nhanh, phía trước xuất hiện hai người, thân mặc áo đen, mang theo cỡ lớn kính râm, một người hai tay cầm thương, một người một tay cầm kiếm, khóe miệng mang theo cười lạnh, mà bọn hắn đều có một cái chung nhau tiêu chí. Cái kia chính là ngực đều thêu lên, cái thế, hai chữ. Ngừng, cầm kiếm giả thuyết, vừa mới một mực tại thất thần bên trong Miêu Tiểu Lệ lúc này mới ý thức được nguyên lai trước mắt. Vậy mà xuất hiện địch nhân rồi. Có chuyện gì? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Không có việc gì. Chỉ bất quá nghe nói mèo con yêu trong tay ngươi có ta nhà thiên vương đồ vật. Nhà của ta thiên vương tính tình không tốt. Nếu như cho hắn biết đồ vật bị trộm có thể sẽ tức giận phi thường. Cho nên, có thể hay không mời ngươi tự giác một chút đem đồ vật cho chúng ta. Như vậy mọi người cũng bình an vô sự. Lâm Phi Phàm đối trước mắt hai người này dũng khí thấy hết. Sức kính nể, hắn là thật tâm không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại còn có người dám như thế đối Miêu Tiểu. Lệ khiêu chiến, các ngươi không biết ta. Miêu Tiểu Lệ cũng cảm giác được hết sức ngoài ý muốn. Trước mắt hai người này cũng là thập phần thần bí. Tựa hồ nhìn không ra sâu cạn. Có thể những người này không nên không biết nàng Miêu Tiểu Lệ nha. Kết quả cầm kiếm người kia ha ha cười lạnh. Miêu Tiểu Lệ, chứ danh Miêu Yêu, từng không ai bì nổi ra hỏa. Nhận biết, chúng ta đương nhiên nhận biết. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Trên cái thế giới này không sợ Miêu Tiểu Lệ người tất nhiên là tồn tại. Có thể tuyệt đối không phải là trước mắt hai người này. Bởi vì hai người này, liền xem như bọn hắn che giấu thực lực cũng không tránh khỏi quá cùi bắp. Bọn hắn, điên rồi đi, Lâm Phi Phàm nói với Miêu Tiểu Lệ. Hẳn là, 89/10, Miêu Tiểu Lệ nói, bằng không ta trốn xa một chút đi. Tên điên bình thường đều khó đối phó. Lâm Phi Phàm nói, có đạo lý, ta ghét nhất liền là người điên. Miêu Tiểu Lệ cũng gật gật đầu. Thế nhưng bọn hắn nhìn qua tựa hồ rất bình thường nha. Rumia không quá có thể hiểu được. Hai người này ước chừng chỉ là vượt quá giới hạn tự tin a. Không không không. Trên cái thế giới này dám như thế đối Tiểu Lệ tỷ người nói chuyện hoặc là thực lực mạnh mẽ. Hoặc là điên rồi. Không có cái thứ hai. Lâm Phi Phàm giải thích nói. Ngươi tựa hồ cũng như thế. Nhưng ngươi không có điên. Điều này nói rõ ngươi kỳ thật rất mạnh mẽ. Rumia nói. Hắn không giống nhau. Hắn là gà mờ. Miêu Tiểu Lệ nói. Gà mờ. Rumia hết sức mờ mịt. Đây là tại khen người câu sao? Phát giác Lâm Phi Phàm bọn hắn cũng không có đem chính mình để vào mắt. Cản đường hai người biểu lộ đã vô cùng khó chịu. Hai tay người cầm súng đột nhiên dựng lên hai súng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Họng súng tuôn ra quỷ dị hào quang. Trong miệng càng là gầm thét. Rốt nát chi đồ. Cảm thụ cái thế thiên vương phẫn nộ đi. Oanh. Nương theo điếc tai nổ vang. Hai đạo ánh sáng trụ theo Lâm Phi Phàm bên người sát qua. Chúng đích phía sau trong không khí một cái người tàng hình vật. Người kia kêu thảm một tiếng. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Sau đó, cái kia ẩn thân bên người thân đồng thời hiện ra 6-7 người đến. Bọn hắn hình ảnh khác nhau. Có người có yêu. Đối cái kia nổ súng người trợn mắt nhìn. Các huynh đệ, không cần buông tha bọn này cái thế thiên vương chó săn. Trong lúc nhất thời, hai bên tư đánh nhau. Cản đường hai người kia thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Một thân lực lượng quỷ dị càng làm cho bọn hắn thong dong ứng đối đám người vây đánh. Có thể đám người kia cũng không phải loại lương thiện, nhất là trên người bọn họ mang theo đủ loại trang bị. Rõ ràng là hiện đại tu sĩ, hoàn toàn không yếu hai người kia. Thế là, thừa dịp hai bên chó cắn chó thời điểm, Lâm Phi Phàm lôi kéo Miêu Tiểu Lệ cùng Rumia trực tiếp chuồn đi. Chuyện này, lại quỷ dị lại tốt chơi. Lại còn có nửa đường đi ra đỉnh lôi. Bất quá đám kia ẩn thân người hiển nhiên cũng tại theo dõi bọn hắn. Bọn hắn theo dõi mục đích, cũng khẳng định không phải là vì đỉnh lôi. Được a, đây là có chuyện gì? Vừa bay không bao xa, kết quả đằng trước lại xuất hiện một đợt người. Những người này cũng là toàn thân áo đen. Ngực y nguyên thêu lên cái thế, hai chữ. Bất quá so với vừa rồi cái kia hai người. Này đám người thực lực mạnh hơn. Số người càng nhiều. Người cầm đầu trong tay nắm một cây súy côn. Lại có tới dài 2 mét. Toàn thân ánh chớp lấp lóe. Mắt thấy Lâm Phi Phàm bọn hắn xuất hiện. Người kia không khỏi cười lạnh một tiếng. Miêu Tiểu Lệ a Miêu Tiểu Lệ. Có thể theo thủ hạ ta trong tay hai người thoát đi. Cũng coi như ngươi có chút năng lực. Bất quá, ngươi có thể trôi qua bọn hắn cái kia quan. Lại mơ tưởng qua ta cái này liên quan. Lên cho ta. Người kia vung tay lên. Dưới tay mọi người đều nhe răng cười vọt tới. Miêu Tiểu Lệ đưa tay bóp Lâm Phi Phàm đùi một thoáng. Gào. Mèo chết ngươi làm gì? Lâm Phi Phàm đau nước mắt đều mau ra đây. Ta phải nhìn một chút ta hiện tại có phải hay không hãm sâu mộng cảnh. Bởi vì chuyện này quá không chân thực. Đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy tên điên. Miêu Tiểu Lệ nói. Muốn xem có phải là nằm mơ hay không bóp chính ngươi đi. Làm gì bóp ta? Lâm Phi Phàm còn gọi nói. Sẽ không để cho các ngươi tới gần chủ nhân một bước. Rumia ánh mắt kiên định. Đáy mắt lấp lóe hồng quang. Nhưng, sau một khắc. Đáy biển đột nhiên lao ra hai cái tu sĩ, bọn hắn cao giọng đối Lâm Phi Phàm hô hào cái gì. Còn khoa tay múa chân dáng vẻ. Sau đó, lăng không thiểm lôi đình, tĩnh hải lên cương phong. Những cái kia phóng tới Lâm Phi Phàm bọn hắn, cái thế, đồ đệ nhóm bị lôi đình mệnh chung. Lại bị cuốn vào cương phong, liền thi thể đều không còn lại. Đáy biển lao ra hai cái tu sĩ này mới thở hồng hộc vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Nhà của ta lão tổ đang ở này nghênh đón thiên kiếp. Hết sức xin lỗi. Xin mời chư vị đường vòng. Chấm ngoặc kép. Oanh. Lại là một đạo ngũ sắc thần lôi. Đem còn ở phía sau chỉ huy cái kia cái thế. Đồ đệ cho chém nát. Lâm Phi Phàm bên người hai người này sửng sốt một chút. Mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Không. Không cần. Thế là. Tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Bầu trời bày ra màu vàng cánh cửa. Một tên hiền lành lão giả bạch nhật phi thăng tiến vào thiên cung. Mà mấy vị kia tu sĩ cũng đồng thời hướng lão giả kia hành lễ. Thật tốt. Thế là này đợt thứ hai kẻ địch lại chính mình biến mất. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai liền vậy liền có vấn đề. Tiểu Lệ tỷ, ngươi cảm giác đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta cảm giác hẳn là vận khí không tệ. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái này cũng có thể sử dụng vận khí để giải thích. Lâm Phi Phàm nói. Không tin. Chúng ta liền hãy chờ xem. Miêu Tiểu Lệ tràn đầy tự tin. Thế là. Sau đó ngay tại này bình tĩnh Thái Bình Dương phía trên. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ bọn hắn cùng nhau gặp năm làn sóng kẻ địch. Nhiên mà không có một lần là cần bọn hắn ra tay giải quyết. Mỗi khi những người kia cố gắng thời điểm tiến công, liền sẽ lập tức phát sinh một chút ngoài ý muốn. Vô luận là không hiểu sóng gió, hoặc là hải quái bừa bãi tàn phá, hoặc là không gian loạn lưu, hoặc là cừu gia xuất hiện. Ngược lại những người tấn công này nhóm không có một lần có thể thành công tới gần bọn hắn. Quốc vận đỉnh, kinh khủng như vậy, Miêu Tiểu Lệ nói. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm còn không tin. Bất quá bây giờ hắn đã tin. Này quốc vận đỉnh quả nhiên có thể mang đến không hiểu vận khí. Vận may như thế này mạnh. Thậm chí có khả năng dụ phát một chút hoàn toàn không thể nói lý kết quả. Lâm Phi Phàm thật sâu làm những cái kia chết oan, cái thế, đồ đệ mà thấy bi ai. Cũng càng thêm thật sâu cảm giác được. Thứ này, nói không chừng thật là có thể cải biến một cái gia tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.